Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 204 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa Dương Cung lắp tên lên, nhất thời thật nhiều linh lực lập tức tràn vào tên, thân tên trở lên đỏ rực trong suốt, toát ra ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, thiêu đốt hư không xung quanh thành một mảnh mờ hồ. Phập một tiếng nhẹ vang lên, thân thể của triều địa đột nhiên biến thành một luồng xương máu, nháy mắt sau tử quang chợt lóe bất ngờ xuất hiện bên cạnh thân của băng rào. Mà kim sát ma thể của hắn cũng làm y như vậy, đột nhiên lúc này cũng đã biến thành một luồng xương máu, thuận di tới bên cạnh của băng dao vùng thường đầm già. Hai mắt của triều địa bỗng nhiên mở bừng, nhất thời lên có một mảnh hồng quang nhàn nhạt từ mắt trái chiếu ra, cũng có một cột sáng bạch quang thuần khiết to chừng một thước từ mắt phải trắng toát không tì vết bắn ra. Đồng thời lúc này tay của triều địa buông lỏng, xuyên long tiễn thuộc tính hỏa vào lúc này cũng đã thoát khỏi dây cùng, lấy tốc độ kinh người bắn về phía của băng dao nháy mắt liền tới nơi. Lần này triều địa đã có các loại công kích uy lực lớn như xuyên long tiễn phụ trợ, phối hợp với một đòn toàn lực của kim sát ma thể, thêm vào thần thông âm dương trá mục bản thể hiệp trợ, hơn nữa còn đã mượn tàn ảnh thiểm thi triển trong thời gian cực ngắn, đánh lén gần như là trong gang tấc, cho dù là không có kiếm trận giam cầm cũng có nắm chắc rất là lớn. Nhưng con băng dao luyện hư sơ kỳ này dù chưa hóa hình thành người, nhưng hiển nhiên là linh trí của nó cũng không thấp một chút nào, dù sao nó cũng từng đại chiến qua một lần cùng với triều địa, đã biết rất nhiều thủ đoạn quỷ dị của triều địa. Trong khoảnh khắc triều địa vừa mới biến mất, nó lập tức dự liệu đại khái cử động tiếp theo của đối phương, vì vậy bất chấp tất cả há miệng phun ra một luồng linh huyết to bằng nắm tay. Linh huyết chợt lóe hàn quang, biến thành một cỗ bạch khí băng hàn có hình dáng chân long nho nhỏ to chừng một thước. Cỗ bạch khí này tự động biến ảo hình dáng của ngũ trảo chân long, đối mặt với mấy loại công kích hùng mạnh của triệu địa dương nanh múa vuốt cua loạn một trận, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành to mấy trượng. Ủa, khí tức chân long sao? Triều địa lần nữa xác nhận, bạch khí kia chính là khí tức chân long ở trong truyền thuyết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là băng long khí tức. Dưới ánh hồng quang bao phủ, hư không xung quanh lập tức bị giam cầm, nhưng không ngờ rằng băng long khí tức không bị ảnh hưởng một chút nào, trên người nó phát tán ra hàn quang mờ mờ, bất ngờ ngăn cách hồng quang ở bên ngoài không cho tiến tới được một chút nào. Dương mục thần quang bị băng long khí tức há miệng nuốt chửng, chợt vang lên một tiếng nổ âm trầm đục ở trong đó, nhưng băng long khí tức vẫn không hề hấn gì. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang thật lớn, xuyên long tiễn bị một chảo của băng long khí tức lập tức tự bạo, sinh ra một hỏa cầu đỏ rực to mấy chục trượng, nhưng ánh lửa chợt lóe lên rồi biến mất, lộ ra băng long khí tức tựa hồ cũng không có biến hóa bao nhiêu. Đồng thời kim sát ma thể cũng đã cầm thương đâm ra, sau khi phát hiện băng long khí tức lập tức dừng lại thân hình lui nhanh về phía sau. Lần đánh lén nắm chắc 10-10 này đã bị băng long khí tức dễ dàng hóa giải đi, triều địa đang muốn lập tức trở về bên trong kiếm trận chợt sắc mặt đại biến. Còn quái vật ngủ say 2 năm trong đan điền của hắn, lúc này bất ngờ mở ra 4 cánh tỉnh táo lại, hào quang xám trắng chợt lóe bay ra ngoài thân thể của triều địa. Quái vật thân tròn dài chừng 2 tấc, 4 chiếc cánh thịt ngắn chừng 1 tấc vỗ loạn giữa không trung, dường như là chỉ cần dừng lại một chút là sẽ rơi xuống đất. Thế nhưng từ bộ dáng vô cùng cổ quái lại đáng yêu của nó, bất ngờ lại toát ra một cỗ khí tức man hoang vô cùng là đáng sợ, khiến cho băng dao lúc này nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, trong đôi mắt lại toát ra thần sắc khó lòng có thể tin được. Mà băng dao khí tức kia tự hồ cũng hết sức là sợ hãi đối với tiểu quái vật này, lúc này cũng đã phát ra một tiếng long ngâm vô cùng là trầm thấp, khẩn trương nhìn chăm chú vào tiểu quái vật, cũng không dám đuổi theo triệu địa ở bên kia nữa. Tiểu quái vật cũng không có mắt, nhưng đầu của nó lắc lư dường như là đang quan sát cái gì đó. Thình lình cơ quan duy nhất trên cái đầu của nó chính là cái miệng rộng chiếm hết nửa mặt phun ra một cỗ hào quang màu xám trắng, lập tức cũng quét về phía của băng long khí tức. Bằng lòng khí tức vô cùng là kinh hãi, không để ý hết thảy chạy trốn vào trong cơ thể của băng rào. Thế nhưng cỗ hào quang kia trong nháy mắt đã đuổi tới bao phủ băng long khí tức vào trong đó. Bằng lòng khí tức bị cỗ hào quang này bao phủ, lập tức không tự chủ được quay ngược về phía sau, lập tức bị quái vật hút vào trong miệng cùng cỗ hào quang kia. Nhất thời thân hình băng dao run lên kịch liệt, khí tức lúc này yếu đi rất là nhiều, cũng phát ra một tiếng long ngâm có vẻ vô cùng đau đớn. Băng dao khí tức này chính là băng dao mượn một tia linh huyết bản thể chân long thuộc tính băng để luyện hóa, miễn cưỡng thi triển ra thần thông nghịch thiên. Mặc dù không thể nào duy trì trong thời gian quá là dài, nhưng mà hao phí về thần thức pháp lực cùng với huyết khí đều cực kỳ là khổng lồ. Nếu không phải tới thời khắc nguy cấp, băng dao này cũng tuyệt đối không dám để dùng tới. Hơn nữa một khi dùng tới chiêu này, vậy thì nhất định phải mau sớm thoát đi hoặc là trong nháy mắt giết chết được địch nhân, nếu không thực lực của bản thân sẽ giảm đi rất nhiều, hết sức là nguy hiểm. Thế nhưng quái vật kỳ lạ này lại luốt chửng băng long khí tức, khiến cho trong nhất thời thần thức pháp lực cùng với khí huyết của băng dao giảm đi rất là nhiều, thực lực của nó bây giờ cũng không còn đáng kể, linh áp do nó phát tán ra lúc này không bằng bản thể của triều địa. Mà quái vật kia hết sức chép cái miệng không gian của nó, dường như là đang thưởng thức một món vô cùng ngon. Chỉ sau một lúc bốn cánh của nó thình lình rung lên, đột nhiên biến mất giữa không trung không còn nữa. Triều địa trong lòng vô cùng là kinh hãi, quả nhiên tiểu quái vật này xem đan điền của hắn thành chỗ an cư. Sau khi nuốt chửng băng long khí tức kia, tiểu quái vật lại đột nhiên xuất hiện bên trong đan điền của hắn một lần nữa, nằm sát bên cạnh nguyên anh màu tím đang hồi hộp của hắn, bốn cánh và đuôi gác lên trên tiếp tục đánh một giấc không hề nhục nhịch. Một quái vật lai lịch không phải là tầm thường, lại có thực lực vô cùng là mạnh mẽ, không ngờ lại an cư bên trong chính đan điền của mình, hơn nữa không chịu để mình khống chế. Đối với chuyện này triều địa cũng chỉ có thể giở khóc giở cười mà thôi. Nếu không phải hắn cảm ứng được quái vật này có một tia liên lạc với tâm thần cùng hắn, còn có một loại cảm giác vô cùng là thân cận, chỉ sợ sẽ vì vậy mà trắng đêm lo âu, không cách nào có thể tĩnh tâm tu hành. Sau khi băng dao kêu lên một tiếng há miệng đốt chửng luồng linh huyết bản thể chân long kia, lúc này cũng đang định xoay người để bỏ chạy. Triều địa nào chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lúc này hai tay điểm vào cửu cung hỗn nguyên kiếm trận một cái, kiếm trận rút lui đi trong nháy mắt lần nữa hóa thành 9 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, lập tức chém về phía băng dao lúc này thực lực đã giảm đi rất nhiều. Gió mát nổi lên, phong long kiếm chợt lóe lên giữa không trung, thình lình vượt qua trăm trượng xuất hiện bên cạnh của băng dao chém mạnh xuống một cái, bịch một tiếng lớn vang lên, bất quá chỉ chém rơi vải trên lưng của băng dao để lại một vết xước rất là cạn. Phượng lôi kiếm tốc độ cực nhanh bắn ra như điện chớp, ngay sau đó cũng lập tức chém tới, tích một tiếng nhỏ vang lên, vô số điện quang chém vào lưng của băng dao cũng không có hiệu quả gì nhiều. Lúc này trong tay triều địa chợt lóe thanh quang, lập tức có thêm một cổ kính màu xanh, chính là thần khí nổi danh nhân giới linh bảo hư không kính. Triều địa đánh một đạo linh khí vào trong hư không kính, lập tức kính này bắn ra một đạo thanh quang to chừng mấy trượng, chiếu vào độn quang như có như không của băng dao đang bỏ chạy, thân hình của băng dao lập tức dừng chững lại. Vào lúc này kim sát ma thể cũng đã đuổi tới hét vang một tiếng, diệt nhật ma thương ra sức đâm mạnh một cái. Mặc dù băng dao dùng song chảo ngăn cản lại, nhưng cũng bị kim thương chém đứt một đốt chảo, sau đó một thương đâm sâu vào bụng của dao chừng vải thước. Kim lân kiếm cũng cơ hồ đồng thời chém tới, băng dao tránh không kịp, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt chợt lóe, thân thể của băng dao chia đôi một kiếm chém thành hai mảnh. Băng dao vừa mới ngã xuống, mảnh băng diễm đang đấu pháp với hỗn nguyên chân hỏa cũng lập tức hóa thành một luồng băng diễm to bằng nắm tay, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung không nhúc nhích một chút nào. Từ trong hỗn nguyên chân hỏa bay ra từng luồng tử hỏa, bao lấy băng diễm tầng tầng lớp lớp tạo thành một luồng to chừng một thước, sau đó bị triều địa thu vào bên trong hộp ngọc do vạn niên băng ngọc luyện chế mà thành, cũng đã dán lên trên đó mấy đạo phù lục lập tức thủ cật. Thân thể băng dao luyện hư sơ kỳ này toàn là bảo vật, triều địa thận trọng nhất thu lấy tất cả. Gần xương sừng chảo vẩy, những thứ này toàn là tài liệu luyện bảo đẳng cấp. Đối với thủ đoạn luyện khí của triều địa chỉ cần phối hợp với thật nhiều thượng phẩm linh thạch là có thể luyện chế ra pháp bảo cấp linh bảo một cách vô cùng là dễ dàng. Nhưng triều địa cũng không có lập tức để luyện chế, mà là tính toán lưu lại ngày sau sẽ sử dụng. Nếu như có đầy đủ cực phẩm linh thạch, cùng với những tài liệu phẩm chất cực cao khác phụ trợ, hơn nữa bản thể của hắn cũng đạt tới tu vi hóa thần hậu kỳ hoặc là cao hơn một chút, hoặc giả cũng sẽ luyện chế ra được bảo vật hùng mạnh hơn nữa. Ngoài ra một thần linh huyết của Giao Long cũng là cực phẩm bảo vật, mà luồng linh huyết bản thể chân linh hình dáng chân long kia càng là chí bảo mà người ma giới này không dám tưởng tượng nổi. Nếu như hắn là tu sĩ huyết ảnh thánh tộc, e rằng sẽ lập tức lấy thị huyết ma kiếm ra hấp thu luồng linh huyết này. Với phẩm chất của thí thần kiếm ở trong tay hắn, một khi hấp thu máu bản thể chân long này, nhất định có thể lên cấp trở thành một thanh bảo kiếm cấp thông thiên ma bảo, hơn nữa còn là thông thiên ma bảo thực lực cực kỳ là mạnh mẽ, nhưng triều địa cũng không nỡ làm như vậy. Thí thần kiếm cấp thông thiên ma bảo thật sự là cũng không có ý nghĩa quá lớn đối với hắn, mà luồng linh huyết này đối với hắn cùng băng phong rào chính là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu, diệu dụng vô cùng. Làm cách nào thu lấy luồng linh huyết này lại là một vấn đề vô cùng khó khăn. Mặc dù đây chỉ là một luồng linh huyết nhưng vẫn ẩn chứa uy năng cực lớn và lại có thể tự động hóa thành hình dáng của chân long. Cho dù không có linh trí, chỉ có một số hành động bản năng cũng rất khó lòng có thể thu hoạch. Triều địa lập tức chộp ra một chảo cách không, một bàn tay màu tím khổng lồ xuất hiện chộp về phía của chân long linh huyết. Bàn tay khổng lồ mang theo thế gió mãnh liệt bao phủ tất cả hư không ở bên dưới, nhưng chân long linh huyết bất quá chỉ thấp thoáng một cái đã chạy ra xa mấy chục trượng, khéo léo tránh khỏi bàn tay màu tím kia. Nó còn không coi hư không giam cầm ra cái gì, vẫn tiếp tục trôi lơ lửng không mục đích giữa không trung. Triều địa lại điều khiển hỗn nguyên chân hỏa, từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy luồng linh huyết này. Nhưng một khi hỗn nguyên chân hỏa tới gần luồng linh huyết, lập tức cảm nhận được cỗ khí tức cực kỳ là rét lạnh, nhất thời uy năng giảm đi rất là nhiều, căn bản không có cách nào tới gần luồng linh huyết, đừng nói là chuyện thù nầy nó. Triều địa lại thử mấy phương pháp khác nhau, lúc này cũng không có tác dụng gì. Nếu muốn thu lấy mà không làm tổn thương tới linh tính của chân long linh huyết này, quả thật là một việc vô cùng khó giải quyết. Cuối cùng triều địa không thể làm gì khác hơn là thả băng phong dao ra, thử xem nó có biện pháp gì hay không. Sau khi băng phong dao từ bên trong thông thiên tháp bay ra ngoài, lập tức bị luồng linh huyết hình dáng băng long này hấp thụ, không ngừng vui sướng ngâm dài, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Băng phong dao vây quanh luồng chân long linh huyết này, chậm rãi bay vòng quanh mấy vòng, sau đó ngâm lên một tiếng, há miệng phun ra từng luồng hàn khí màu xám trắng. Chân long linh huyết kia dường như vô cùng thích hàn khí này, chủ động tiến vào trong hàn khí bay lượn tung tăng ở trong đó, lại gia tăng mấy phần linh tính. Thình lình băng phong dao há miệng to hút mạnh một cái, hút hết luồng hàn khí này vào trong bụng của mình, mà chân long linh huyết kia cũng theo hàn khí bị băng phong dao nuốt chửng vào trong bụng. Triều địa vô cùng là cả kinh, cẩn thận dùng thần thức điều tra bên trong cơ thể của băng phong dao, phát hiện ra luồng chân long linh huyết kia ở trong bụng của băng phong dao bị tầng tầng hàn khí bao phủ, cơ hồ không thể nhúc nhích, hết sức là yên tĩnh. Lúc này triều địa lộ ra vẻ vô cùng là vui mừng, không ngờ rằng băng phong dao có thể thu lấy luồng linh huyết này dễ dàng đến như vậy, tiết kiệm được cho hắn không ít là phiền phức. Về phần linh huyết của băng dao này, cũng có thể tinh luyện ra không ít chân long linh huyết thuộc tính bằng, mặc dù không có cách nào so sánh cùng với linh huyết bản thể chân long, nhưng cũng chính là bảo vật cực kỳ là trân quý. Triều địa dùng hỗn nguyên chân hỏa ép lấy tất cả linh huyết trong thi thể của băng dao ra, sau đó thu vào trong một chiếc bình nhỏ làm từ vạn niên băng ngọc. Loại linh huyết này càng tinh luyện sớm lại càng có hiệu quả tốt, hơn nữa triều địa vốn đã vô cùng là quen thuộc, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi đã có thể tinh luyện xong, cho nên hắn quyết định tìm một chỗ lập tức bắt đầu công việc tinh luyện. Nơi này chính là huyệt động của băng dao kia, có vẻ là vô cùng kín đáo, hơn nữa còn có bình phong hàn khí giao long bảo vệ, quả thật là một địa phương cũng không tệ một chút nào. Giao Long tính tình hết sức là cao ngạo, thích sống một mình. Nếu băng dao kia đã lựa chọn chỗ này thiết lập huyệt động, hẳn là xung quanh nơi này cũng không có gì quá lợi hại. Tổng hợp lại những yếu tố này, triều địa đã quyết định lựa chọn tinh luyện linh huyết băng dao này ngay trong sao huyệt của nó. Triều địa theo lỗ hổng trên tầng băng bay vào, rất nhanh đã tới huyệt động rộng rãi của băng dao. Dọc trên đường đi, triều địa còn phát hiện mấy gốc linh thảo thuộc tính băng 5 tuổi vô cùng là bất phàm, giá trị của nó nhất định là rất cao, mặc dù không thể sánh ngang cùng với long huyết lạn, nhưng cũng có thể nói là cực kỳ hiếm có. Mà trong huyệt động của băng giao, lực băng hàn ở trong đại điện vô cùng là mạnh mẽ. Triều địa cẩn thận tìm tòi phát hiện ra nguồn gốc của lực băng hàn này chính là phát ra từ một hàn đàm rộng hơn trăm trượng ở trong huyệt động, trên mặt của nó phủ đầy sương mù màu trắng. Tuy không biết lai lịch của hàn đàm này, nhưng triệu địa lại không chút do dự bày ra pháp trận, rời toàn bộ hàn đàm vào trong của thông thiên tháp, an trí bên huyệt động cho băng phong giao giúp nó tu hành. Sau khi làm xong những chuyện này, bản thể của triệu địa tiến vào bên trong của thông thiên tháp tinh luyện tinh huyết của băng giao mà ma thể bảo vệ bên ngoài của huyệt động. Hơn nửa ngày sau, hắn vẫn chưa tinh luyện xong linh huyết của băng rào, chợt thần thức của hắn phát hiện ra được cái gì đó, lập tức sắc mặt biến đổi vội vàng thu linh huyết trở vào bên trong bình, sau đó thân hình thấp thoáng một cái bay ra bên ngoài của thông thiên tháp. Ngay sau đó bản thể và ma thể của hắn cùng nhau bay ra huyệt động của băng rào, lạnh lùng nhìn về phía xa xa một cái. Ở bên ngoài bình phong hàn khí, có một tên ma tộc đang điên cuồng công kích bình phong này, mà tướng mạo khí tức của tên này triệu địa vô cùng là quen thuộc, chính là thiếu niên ba mắt phệ hồn ma tộc, bất quá lúc này tu vi của y rõ ràng đã tăng mạnh, chính là đã trở thành ma tôn luyện hư sơ kỳ chân chính. Vì sao y lại tìm đến chỗ này cơ chứ? Triệu địa tỏ ra vô cùng là kinh ngạc cũng nghi hoặc ở trong lòng. Lúc này thiếu niên phệ hồn ma tộc cũng đã nhìn thấy triệu địa bên trong của bức bình phong hàn khí, khẽ nhếch môi nở một nụ cười vô cùng là lạnh lẽo. Người cho rằng trốn ở chỗ này thì bản tôn sẽ không tìm được người hay sao? Thuật tra xét khí tức của bản tôn, chỉ là một bức bình phong nho nhỏ này làm sao có thể ngăn cách hoàn toàn được cơ chứ? Thiếu niên cất tiếng cười lạnh lẽo, há miệng phun ra một đạo khí xám trắng biến ảo một trận, biến thành một con ác quỷ to chừng 10 trượng, mặt đỏ nanh dài. Nếu quan sát kỹ có thể thấy dung mạo của nó có mấy phần giống với thánh tử huyết ảnh thánh tộc. Ác quỷ hư hình sao? Quả nhiên y đã là tu sĩ luyện hư kỳ. Triều địa lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi. Mặc dù thiên địa linh khí nơi này sung túc thật, nhất là linh lực thuộc tính băng cực kỳ là thịnh vượng, mà ma khí cơ hồ lại hoàn toàn không có, nhưng đối phương đã biết hắn có đủ loại thần thông còn dám tới tận đây gây phiền phức, chắc chắn là thân mang thần thông hùng mạnh khó lòng có thể tin được. Thiếu điên phệ hồn ma tộc tỏ ra có lòng tin rất lớn, lúc này còn tỏ ra có chút vô cùng là cuồng vọng, nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải là hạng người đầu óc hồ đồ, ngược lại y hết sức lãnh khốc vô tình nếu y dám tới nơi này đánh một trận với triệu địa, hiển nhiên là chắc chắn cũng không hề sợ hãi. Triệu địa thầm nói trong lòng không ổn một chút nào, với độn tốc luyện hư kỳ của đối phương, cho dù là hắn đạp thiên vũ hằng toàn lực phi độn, chỉ sợ cũng khó lòng thoát khỏi đối phương đuổi giết, không bằng dứt khoát mượn hoàn cảnh có lợi nơi này giao phong chính diện với y một trận. Triều địa trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, lúc này đã có quyết định lập tức không chút do dự há miệng phun ra 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. 9 thanh phi kiếm được triều địa thao túng bay lượn quanh quẩn phát ra từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, bố trí ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Mà thiếu niên cũng gia tăng tốc độ công phá bình phong hàn khí này. Trong lòng của y lúc này vô cùng là nghi hoặc, bình phong hàn khí này ẩn chứa khí tức của giao long vô cùng là nồng đậm, hiển nhiên chính là do cao cấp giao long bố trí giả. Mặc dù đối phương có một con linh thú giao long, nhưng vẫn chưa tới tu vi hóa thần kỳ. Bình phong hàn khí này dường như không phải là tầm thường, há là linh thú giao long này có thể đi qua dễ dàng như vậy được. Tuy rằng vô cùng nghi hoặc, nhưng tốc độ công kích bình phong hàn khí của ác quỷ hư hình càng ngày càng nhanh hơn. Hai quỷ chảo không ngừng đánh vào bình phong phát ra tiếng nổ ầm ầm, cũng có vô số hàn khí màu trắng bốc lên dưới quỷ chảo, sau đó cũng lập tức giải tán. Không bao lâu sau, rốt cuộc bình phong vô hình bị quỷ chảo đánh vỡ một lỗ hổng to chừng vài thước, ngay sau đó thiếu niên thấp thoáng thân hình tiến vào bên trong, mà ác quỷ hư hình lúc này cũng hóa thành một luồng khí xám trắng, lập tức theo sau y tiến vào trong bức bình phong. Mà lúc này triệu địa cũng đã bố trí xong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, ma thể cùng với bản thể đều nấp bên trong của kiếm trận, băng phong giao cũng trôi lơ lửng bên cạnh hai thân thể, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thiếu niên đang bay tới. Cách biệt 2 năm, sư huynh đã trở thành tu sĩ luyện hư sơ kỳ, thật là đáng mừng đó. Nhưng theo tại hạ được biết, không gian cấm chế trong cốc này đối với tu sĩ tu vi càng cao hạn chế lại càng rõ ràng, mà tôn luyện hư kỳ căn bản không cách nào có thể vượt qua tiến vào cốc này, hẳn là lúc sư huynh trở ra cũng hết sức là phiền phức đó, không biết sư huynh làm thế nào có thể xuất cốc đây. Kiểm sát ma thể Triệu Địa cười nhạt hỏi một câu. Thiếu niên lúc này hừ mũi lạnh một tiếng, nói: Mặc dù tu sĩ ma tôn kỳ không thể nào tiến vào trong cốc này, nhưng mà đi ra lại chưa chắc không thể làm được. Nếu bản tôn không có một số thủ đoạn đặc thù, cũng tuyệt đối không dám lên cấp mở chỗ này. Bản tôn xuất cốc như thế nào cũng không cần một kẻ sắp chết như ngươi phải lo lắng. Triều Địa lúc này nhướng mày chậm rãi khuyên nhủ một câu. Này, Sích Huynh, cần gì phải nhất định đấu với nhau một mất một còn như vậy cơ chứ? Phải biết trong cốc này nguy hiểm chung chung, hai người chúng ta có thể sống đến ngày hôm nay đã là vạn hạnh, cần gì phải liều mạng sinh tử vậy Sích Huynh? Mặc dù tu vi Sích Huynh cao hơn tại hạ một bậc, nhưng trong hoàn cảnh gần như không có thiên địa ma khí ở nơi này, phần thân linh thể của tại hạ như cá gặp nước, dường như là cũng vô cùng bất lợi đối với Sích Huynh. Huống chi Sích Huynh cũng đã thấy qua thủ đoạn của tại hạ, cho dù là so với một tên thánh tử nòng cốt luyện hư kỳ cũng không kém là bao nhiêu. Sích Huynh thật sự nắm chắc sẽ giết chết được tại hạ mà không bị trọng thương hay sao, thậm chí là đồng quy ư tận hay sao? Trong hỗn độn cốc này nguy hiểm trùng trùng, nếu như tại hạ liều đánh một đòn trước khi chết, đánh trọng thương Sích Huynh hẳn là Sích Huynh cũng không thể nào sống sót rời khỏi hỗn độn cốc. Sích Huynh, ngươi đừng có ép bức tại hạ quá đáng như vậy chứ, đây cũng không phải là một hành động sáng suốt đâu. Triều Địa càng nói sắc mặt càng lộ ra vẻ kiên nghị ngạo nghễ, diệt nhật ma thương trong tay cũng chớp lóe kim quang không ngừng chuẩn bị xuất kích. Mặc dù đối phương đã tiến vào luyện hư kỳ, thực lực của hắn cũng cực kỳ là đáng sợ, nhưng thủ đoạn thần thông của Triều Địa cũng không tục, tu sĩ hóa thần kỳ bình thường kém xa không thể nào so sánh. Trong hoàn cảnh nơi này mặc dù hắn không có nắm chắc tất thắng, nhưng liều chết đánh trọng thương đối phương vẫn có thể làm được. Bất quá lưỡng bại câu thương cũng không phải là kết quả Triệu Địa hy vọng thấy, nếu như có thể thông qua khuyên nhủ mà tránh được một trường đại chiến sinh tử chính là tốt nhất, mặc dù Triệu Địa cũng rất rõ ràng khả năng này cơ hồ là không có. Ấy ấy, ha ha ha ha. Dường như tâm trạng của thiếu niên rất tốt, cười to mấy tiếng, sau đó ba mắt liếc xéo Triệu Địa với vẻ thần bí, nói: Người nói rất là hay đó, nếu như bản tôn không nắm chắc tuyệt đối, đúng là cũng sẽ không dám tìm tới cửa, dù sao ngươi cũng không phải là thánh tử bình thường. Bất quá hôm nay bản tôn không cần phải đích thân động thủ, cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của người đó. Thiếu niên dứt lời, bạch quang trong tay chợt lóe, lập tức có thêm một cái bát tròn vô cùng rực rỡ, chính là chí bảo vô cùng hiếm có của phệ hồn ma tộc Nhiếp Hồn Bát. Triều Địa nghe vậy trong lòng kinh hãi, vừa nhìn chăm chú không chớp mắt vào cử động của đối phương, vừa âm thầm liên lạc tâm thần với Thất Tinh Xuyên Long Cung cùng với Xuyên Long Tiễn. Ác quỷ hư hình ngăn ở trước người thiếu niên, dáng vẻ lúc này như là đang hộ pháp, mà thiếu niên lúc này cũng nhắm chặt ba mắt, miệng niệm lẩm bẩm những câu chú ngữ trầm thấp trúc chắc, đồng thời hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết đánh từng đạo khí xám trắng vào bên trong Nhiếp Hồn Bát. Nhiếp Hồn Bát được thiếu niên thao túng, không ngừng xoay tròn giữa không trung, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh có được một chút thiên địa ma khí, lúc này cũng đã hội tụ thành vô số tia hắc khí màu đen li ti, tất cả đều chui vào bên trong của Nhiếp Hồn Bát. Vốn Nhiếp Hồn Bát to chừng mấy tấc, nhưng màu sắc của nó đã trở nên càng ngày càng sậm hơn. Không bao lâu sau, một tiếng thú kêu từ trong Nhiếp Hồn Bát lập tức vang lên khiến cho Triều Địa cảm thấy run rẩy. Ngay sau đó có một luồng khí xám đen từ trong Nhiếp Hồn Bát lập tức toát ra, càng ngày càng lớn, hình dáng từ từ rõ ràng hơn, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cự viên màu đen to chừng mấy chục trượng, giống như là một ngọn núi nhỏ vô cùng là kỳ dị. Cự viện này có vài phần tương tự với Tam Vĩ Ma Viện, bất quá vượn này đứng thẳng không có đuôi, xương cốt lồi lõm, cũng có hai chiếc răng nanh dài mấy thước lộ ra ngoài, mắt đỏ tươi như máu, cực kỳ hung tợn và đáng sợ. Thần viên chân thánh sao? Triệu Địa bật thốt lên không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Hình dáng cự viên do hắc khí hóa thành này giống như đúc với thần viên chân thánh trong truyền thuyết, thứ có thể so với chân tiên chân thánh, làm sao có thể bị một tên ma tôn luyện hư kỳ như đối phương cho gọi ra được? Chẳng lẽ đối phương chỉ bằng vào nhiếp hồn bát ở trong tay đã bắt được thành công một luồng hồn phách thần viên chân thánh hay sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Hồn phách cấp chân thánh làm sao lại bị một tên ma tôn thu lấy được? Hai mắt của Triều Địa trợn tròn lộ ra thần sắc khó lòng tin được. Vẻ mặt thiếu niên ngập tràn vẻ đắc ý, lúc này hắn cũng không có giải thích nhiều, lập tức đánh từng đạo pháp quyết ma khí vào trong nhiếp hồn bát. Dường như hồn phách thần viên chân thánh hoàn toàn không có linh trí, theo từng đạo pháp quyết thiếu niên đánh vào nhiếp hồn bát, dần dần đi về phía của kiếm trận. Mặc dù thân thể cự viên như ngọn núi nhỏ này chỉ là hồn phách, nhưng lúc bước giữa không trung lại phát ra tiếng nổ phá không ùng oang giống như đạp trên mặt đất. Cự viên chỉ đi tới mấy chục bước, cũng đã đi tới bên cạnh của kiếm trận, mỗi một bước đều vượt qua trăm trượng mà hư không dưới chân nó cũng để lại tầng tầng hoa văn vô cùng là chấn động. Cự viên đi tới trước kiếm nhận phong bạo, ngây người ra trong chốc lát ngược lại làm cho Triệu Địa càng thêm khẩn trương. Đương nhiên Triệu Địa cũng không ngờ rằng tàn hồn của thần viên chân thánh này đã sớm tiêu mất linh trí, hơn nữa đã tồn tại không biết bao nhiêu năm ở trong hỗn độn cốc này. Cho đến 1000 năm trước, thánh tử phệ hồn tộc trong lúc vô tình phát hiện chân thánh tàn hồn này phiêu đãng ở một nơi kín đáo trong cốc, cũng bèn trở về báo cáo cho đại thánh vương phệ hồn tộc biết. Vì vậy trong chuyến đi hỗn độn cốc lần này, nhiệm vụ chủ yếu đại thánh vương phệ hồn tộc giao phó chính là chân thánh tàn hồn kia, hơn nữa còn ban cho tên thiếu niên thánh tử thiên phú dị bẩm này một món trí bảo nhiếp hồn bát. Dĩ nhiên muốn thao túng nhiếp hồn bát thu lấy một con chân thánh tàn hồn, dù là lúc này đã tiêu mất linh trí, vốn là ít nhất cũng cần phải tu vi luyện hư hậu kỳ. Nhưng thiếu niên này thần thông cực lớn, thực lực cực mạnh, sau khi đạt tới luyện hư sơ kỳ là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng ngay sau đó thông qua bí thuật truy tung khí tức lập tức tìm tới Triều Địa. Thiếu niên biết thủ đoạn Triều Địa cũng cực kỳ quỷ dị và đa đoan, căn bản không phải thực lực tu sĩ hóa thần kỳ vốn có được, cho nên cũng không hề có ý khinh thường. Vừa xung trận đã lập tức vận dụng thủ đoạn hùng mạnh nhất mới vừa lấy được, lợi dụng chân thánh tàn hồn này công kích kiếm trận. Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên thiếu niên thao túng, cộng thêm tu vi bản thân cũng không cao, khó tránh khỏi cũng hơi lung túng, động tác cự viên hồn phách này có vẻ hơi cứng nhắc. Sau khi cự viên ngây người ra một lát, rốt cuộc dưới sự thúc giục của thiếu niên song trưởng đánh tới kiếm nhận phong bạo. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn động trời cao, kiếm nhận phong bạo nhất thời chớp lóe liên hồi, vô số kiếm quang bị chấn nát bấy biến thành điểm điểm linh quang giải tán không còn nữa. Dưới trưởng cự viên, kiếm nhận phong bạo nhất thời bị đánh thủng hai lỗ to chừng một trượng, may nhờ động tác cự viên hơi chậm một chút, kiếm trận vận chuyển liên miên bất tuyệt hai lỗ thủng này rất nhanh lại ả hóa ra vô số kiếm quang kiếm ảnh, lập tức khép lại như lúc ban đầu, nhưng linh quang nhiều màu do kiếm trận phát tán ra rõ ràng đã ảm đạm hơn rất là nhiều. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Triều Địa vô cùng kinh hãi, sắc mặt âm trầm, cơ hồ là có thể dùng mặt xám như cho tan để hình dung. Cự viên này chỉ tùy ý đánh ra hai trưởng đã có uy lực lớn đến như vậy, nếu như bị nó đánh thêm vài trưởng nữa, chỉ sợ là chẳng những kiếm trận của hắn lập tức bị hủy đi, ngay cả chín thanh bản mệnh phi kiếm cũng sẽ bị tổn thương không hề nhẹ. Thiếu niên phệ hồn tộc dám xâm nhập địa phương linh khí thịnh vượng tìm hắn gây phiền phức, quả nhiên là lúc này cũng không hề sợ hãi. Triều Địa đang tính toán có nên thu hồi kiếm trận xoay người bỏ chạy hay không, chợt trong thần thức của hắn cảm ứng được thứ gì đó. Ở ngoài 2000 dặm đang có một cỗ khí tức bay nhanh về phía này, hơn nữa cỗ khí tức này vô cùng là hùng mạnh, chênh lệch như trời với vực so với hắn và thiếu niên này, thậm chí không thua kém gì đại thánh vương năm đại thánh tộc. Thiếu niên cũng đã phát hiện ra chuyện này, nhất thời lúc này sắc mặt cũng đại biến, vốn gương mặt trắng nõn trong khoảnh khắc này lại càng không còn một chút máu. Cỗ khí tức hùng mạnh này rõ ràng đang bay tới chỗ của hai người bọn họ, hơn nữa tốc độ tỏ ra cực kỳ là kinh người, làm cho hai người không thể nảy sinh ý muốn chạy trốn. Một lát sau, nơi chân trời xa, một đạo cầu vồng màu lục sẫm chợt lóe, chớp mắt đã có một con rơi mặt xanh người to mấy chục trượng xuất hiện giữa không trung. Dường như bức bình phong hàn khí kia không hề tồn tại, không thể ngăn cản rơi này một chút nào. Rơi này có đôi cánh thịt to mấy chục trượng, lóe ra hào quang màu lục sẫm vô cùng là âm trầm, rìa mép hàn quang chói sáng hiển nhiên là vô cùng sắc bén, mà song chảo của nó cũng lạnh lẽo như móc cầu vậy. Giữa không trung lục quang chợt lóe, rơi xanh hóa thành một trung niên mặt xanh mày dài mắt nhỏ, hai chiếc nanh dài nửa tấc lộ ra ngoài, hai mắt của y xanh biếc, đôi cánh thịt màu lục dán sát sau lưng, phát tán ra khí tức hết sức là kinh người. Triều địa cùng với thiếu niên phệ hồn tộc đều cung kính hết sức không hề nhúc nhích, cự viên tàn hồn kia cũng lập tức ngây ra giữa không trung, dường như là đã ngưng động lại theo vị cao nhân thần bí này xuất hiện. Trung niên mặt xanh ngắm nhìn liễu cự viên kia một cái thật sâu, chợt khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm bằng ngôn ngữ mà triều địa cùng thiếu niên đều nghe không hiểu. Thanh âm của y bình thản nhưng trong lời nói ẩn chứa uy năng vô cùng là kinh người. Vừa nghe xong giống như tâm thần bị trúng đòn nghiêm trọng, triều địa cùng với thiếu niên đều vội vàng liều mạng thúc giục thần thức cùng pháp lực hộ thể. Bên ngoài ma thể triều địa chớp lóe một tầng kim quang mờ mờ, ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện, mà bản thể của hắn được một tầng tử quang thật dày bảo vệ, đồng thời còn không ngừng vận chuyển niệm thần quyết. Trên người thiếu niên cũng hiện ra một lớp hàn khí xám trắng rất là dày, đồng thời còn tản mát ra từng trận âm phong vô cùng là đáng sợ. Dưới sự bảo vệ của niệm thần quyết, rốt cuộc triều địa cũng đã bình yên vô sự, mà lúc này hắn đang thầm kinh hãi ở trong lòng, quái vật nhỏ bên trong đan điền của hắn bất ngờ tỉnh lại sau những lời nói lẩm bẩm của trung niên, bốn cánh lúc này vỗ nhẹ dường như có hơi nóng nảy. Những biến hóa này lập tức làm cho triều địa vô cùng kinh hãi, lòng bàn tay sống lưng đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Triều địa không nhịn được len lén quan sát trung niên mặt xanh một cái, phát giác ra người này có dáng vẻ hơi đồng tình. Nếu như triều địa có thể nghe hiểu thánh linh chi ngữ truyền lưu cực kỳ rộng rãi ở rất nhiều chân thánh tiên vực cùng chân linh tiên vực, hắn sẽ biết lúc này trung niên mặt xanh quả thật hết sức là đồng tình thương hại cho cự viên tàn hồn kia. Thần viên tộc Hắc Khung Thánh Huynh, từ biệt đã hơn 10 vạn năm, không ngờ rằng một luồng tàn hồn còn sống của Thánh Huynh lại lưu lạc tới tình cảnh như thế này. Chẳng những thần trí hoàn toàn không còn nữa, hơn nữa thậm chí bị một tên hạ giới ma tộc tế luyện thao túng, bản Thánh cũng cảm thấy bi ai vì Thánh Huynh đó. Dứt lời trung niên mặt xanh giơ tay chụp ra một chảo cách không về phía thiếu niên ba mắt, nhất thời có một chảo rơi xanh biếc to chừng mấy chục trượng ảo hóa giả, chậm rãi chụp xuống thiếu niên ở bên dưới. Một chảo này nhìn như uy năng không lộ ra, nhưng trên thực tế là ẩn chứa thần thông cực kỳ là đáng sợ, thậm chí còn mơ hồ thể hiện một tia không gian thiên địa pháp tắc. Hư không bên dưới chảo rơi bị giam cầm lại, ngay cả linh khí cùng với ma khí cũng không cách nào có thể vận chuyển một chút nào. Cho dù là thiếu niên có bản lãnh kinh thiên động địa, dưới một chảo này ma anh trong cơ thể bị giam cầm, hoàn toàn không có cách nào thi triển ra được, chỉ có thể lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng, trơ mắt nhìn chảo rơi chộp xuống, ngay sau đó nhẹ nhàng bóp lấy thân mình một cái. Phụt một tiếng nhỏ vang lên, thân thể ma anh của thiếu niên đều hóa thành một luồng xương máu, một cơn gió thoảng qua ngay tức khắc biến mất trong thiền địa. Đệ nhất thánh tử một đời kỳ tài của phệ hồn ma tộc, được gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng cứ như vậy mà hình thân câu diệt, thậm chí lúc này không có chút lực chống cự nào, thậm chí lúc này không kịp kêu lên một tiếng xin tha thứ. A quỷ hư hình mà thiếu niên tế xuất tự nhiên tan thành mây khói, rất nhiều hồn phách mà y tế luyện cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất trong hư vô, chỉ có nhiếp hồn bát màu đỏ sẫm kia vẫn còn lẳng lặng giữa không trung, tàn hồn thần viên chân thánh ngay sau đó cũng hóa thành vô số tia hắc khí tự động chui vào trong nhiếp hồn bát. Trung niên mặt xanh tựa hồ cũng không có chút hứng thú gì đối với nhiếp hồn bát, lúc này chợt nhìn sang triệu địa sắc mặt trầm xuống, nói: Hỗn độn đạo hữu, vì sao các hạ lại ẩn nấp bên trong thân thể một tên nhân tộc hạ giới như vậy? Lần này bản thánh tới đây chính là vì các hạ đó. Mặt thời thiếu niên phệ hồn tộc luyện hư kỳ chết đi trước mặt của mình như một con kiến, trong lòng của Châu Địa nảy ra cảm giác vô cùng là bi ai. Bất ngờ thấy trung niên mặt xanh này nhìn sang nói chuyện với mình, mặc dù hắn không hiểu được ngôn ngữ nhưng theo như sắc khí của trung niên hẳn không phải là có ý tốt lành gì. Cảm giác bất lực khi đối mặt với cao thủ khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong khoảng khắc này, trong lòng Triệu Địa đã nghĩ mình sắp chết. Cho dù là chết, ta cũng không thể để cho Tiểu Đỉnh rơi vào tay của y. Triệu Địa thoáng động ý niệm, âm thầm gửi một luồng phân thần lên rất nhiều bảo vật tự bạo một lần bên trong vòng tay chữ vật của mình. Nếu như đối phương có hành động bất lợi đối với hắn, hắn sẽ lập tức cho nổ tung những bảo vật này, đồng thời mình ngã xuống cũng hủy đi thông thiên tháp để cho Tiểu Đỉnh thất lạc trong hỗn loạn. Trung niên mặt xanh lại không xuất thủ ngay tức khắc đối với Triệu Địa, ngược lại khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười thần bí, nói tiếp bằng ngôn ngữ Triệu Địa không cách nào có thể hiểu được. Hơn 10 vạn năm trước, bản thánh cùng với 4-5 tên đạo hữu như Chân Long tộc, Lạc Băng đạo hữu, Thần Viên tộc Khắc Khung Thánh Huỳnh, vì tranh nhau một món thiên địa bản nguyên bên trong cơ thể của các hạ mà vây công các hạ. Trận chiến này từ Chân Thánh Tiên Thành đánh tới Chân Linh Tiên Vực, lại từ Chân Linh Tiên Vực đánh tới Man Hoàng Tiên Vực, cuối cùng các hạ lại trốn tới hạ giới. Bọn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, cam nguyện mạo hiểm vô cùng đuổi tới hạ giới. Tại hạ giới, thực lực của cả hai bên đều bị hạn chế rất là nhiều, nhưng không ngờ rằng các hạ ngược lại liều chết đánh một trận, tự bạo thiên địa bản nguyên muốn đồng quy vu tận cùng với bọn ta, đồng thời cũng tạo ra một không gian độc lập có thiên địa pháp tắc giống như hạ giới ở nơi này. Hỗn độn đạo hữu, các hạ chính là thần linh cổ thú ra đời lúc một giới mới sinh ra, từ trước đến giờ lấy tài tiên tri bói toán mà nổi tiếng tại các tiên vực, trước khi thi triển chiêu cuối cùng các hạ đã từng cả quyết với bọn ta, cứ ngàn năm là một tiểu luân hồi, trải qua 108 tiểu luân hồi như vậy, tức là 108.000 năm sau, các hạ sẽ sống lại ở giới này mà bọn ta sẽ hình thân cầu diệt. Cơ mặt trung niên mặt xanh hơi giật giật, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc ấy sau khi các hạ tự bảo, quả nhiên có một tia tàn hồn đã chạy thoát, mà bọn ta ngoại trừ bản thánh cùng với Hắc Khung Thánh Huynh kia, mỗi người có một đạo phân hồn may mắn chạy thoát, mấy vị đạo hữu còn lại cũng không rõ tung tích, rất có khả năng là đã chết. Hôm nay đã hơn 10 vạn năm trôi qua, quả nhiên các hạ lại xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Đáng tiếc phân hồn bản thánh chỉ còn lại một tia khí tức còn sót lại, phụ ở trên người hậu duệ bang hệ ở hạ giới tu luyện cho đến ngày hôm nay, mà tia tàn hồn của Hắc Khung Thánh Huynh trải qua 10 vạn năm ma diệt cũng đã hoàn toàn đánh mất đi thần trí. Bất quá dường như các hạ cũng không có tốt đẹp gì, bằng không thì cần gì ẩn nấp bên trong cơ thể một tên nhân tộc hạ giới như vậy cơ chứ. Hôm nay bản thánh sẽ giết chết ngươi triệt để, kết liễu mối nghiệt nhân duyên này, phá giải lời tiên tri năm nào của các hạ. Trung niên mặt xanh lạnh lùng nhìn Triều Địa, trong đôi mắt xanh biếc của y lộ ra sát khí bừng bừng. Cảm nhận được sát khí trên mặt của đối phương, Triệu Địa lúc này cảm thấy lạnh toát ở trong lòng, nhưng vào lúc này quái vật bên trong đan điền của hắn thình lình mở ra bốn cánh, xuất hiện trước mắt của Triệu Địa, bốn cánh vỗ như điên cuồng, dường như là cực kỳ nóng nảy và bất an. Trung niên mặt xanh hơi sững sờ, quan sát tỉ mỉ tiểu quái vật này mấy lần, ngay sau đó ngửa mặt lên trời phát ra mấy tiếng cười dài. Thì ra là hỗn độn thần thú đại danh đỉnh đỉnh, cũng có trầm luân tới trình độ như ngày hôm nay, cũng đã hoàn toàn tiêu mất thần trí chẳng khác nào Hắc Khung Thánh Huynh. Hắc Khung Thánh Huynh là bởi vì bị thương rất nặng, sinh cơ đã đứt, thần trí trong tàn hồn trải qua mấy vạn năm dần dần tiêu hủy cũng là bình thường mà thôi. Nhưng rõ ràng trước khi các hạ tự bạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì sao lại lưu lạc tới tình cảnh như hiện tại cơ chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Hơn vạn năm trước đã từng có một khí tức hết sức là thần bí hùng mạnh tiến vào không gian ở nơi này. Chẳng lẽ là khí tức thần bí này đã xóa đi thần trí trong tàn hồn của các hạ, đoạn tuyệt sinh cơ chỉ để lại một luồng hỗn độn khí này hay sao?